Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, Thiết Huyết Đường. Ngũ hành thần quang một thanh soát đi. Lập tức, còn lại hai cái cửu phẩm thập phẩm cường giả bị Triệu Tinh Thần một thanh soát không có. Hai người liền kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra. Kim diện Phật tức nổ tung phổi. Khẩn thiết đến thịt, Thôi Thiên Diêu toàn thân máu tươi. Yếu ớt một hơi thở, quỷ khiếu trận mắt thấy là phải sụp đổ. Một khi quỷ khiếu trận bị diệt, Hạo Thiên Tông đoán chừng buổi tối liền muốn cắm tại Lạc Kim Sơn. Hối đoái, Triệu Tinh Thần ở trong lòng khàn giọng hô háo. Bởi vì, điểm giá trị để giành rốt cục đột phá 5.000 điểm. Một trận ánh sáng sáng hiện lên, Triệu Tinh Thần trực tiếp hối đoái nguyên thai thuật. Nhi tử dưỡng thai pháp môn A. Triệu Tinh Thần thấy được một tòa đài sen, một cái pháp lực cường đại tiên nhân chính đang hướng đài sen vung lên vầy tiên khí. Không lâu, đài sen khép kín, uẩn dục sinh mạng, tiên nhân điểm hóa, thông qua đài sen truyền công, dưỡng thai, pháp thuật nguyên thần thụ tại đài sen, thông qua đài sen lần nữa hóa nhập thai nhi bên trong. Móa, đây không phải năm đó Na Cha náo biển phiên bản sao? Năm đó hình như vẫn là Na Cha sư tôn Thái Ất chân nhân dùng đài sen để Na Cha phục sinh. Nguyên lai, nguyên thai thuật chính là từ nơi này được tới a. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần nhìn thấy tiên nhân cũng không phải là Thái Ất chân nhân, mà là một vị tiên nhân. Nguyên thai thuật có thể đem nữ nhân cuống rốn hóa thành đài sen, thông qua đài sen truyền công thụ nghiệp. Kể từ đó, trải qua phe thứ ba thủ đoạn qua đi thai nhi cũng có thể tiếp nhận. Công lực tấn cấp thập phẩm đại thừa cảnh. Nguyên thần tại đài sen tầm bổ hạ cao 3 trượng. Phụ tặng hạ phẩm tiên khí 1 kiện. Sơn trại bản kim giao tiễn. Nghe nói vật này nguyên hình là tiệt giáo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ chém giết thái cổ âm Dương giao long. Lấy cửu long đỉnh chi uy luyện hóa 9981 ngày mà thành. Theo người sử dụng năng lực bất đồng, cũng sẽ hiện ra các loại bất đồng hình thái, là một kiện có thể đem năng lượng cụ hiện hóa bảo bối. Tam Tiêu nương nương xếp đặt cửu khúc hoàng hà trận lúc từng lấy bảo vật này ám toán thái thượng. Lão quân, làm sao thực lực không đủ bị thái thượng lão quân lấy đi? Phong thần qua đi, thái thượng lão quân đem kim giao tiễn ban thưởng còn Tam Tiêu nương nương răng rắc. Một tiếng vang giòn, bởi vì tiễn này chính là hai con giao long. Hái thiên địa linh khí, thụ nhật nguyệt tinh hoa, lên tại không trung, rất gãy trên dưới, tường vân hộ thể, đầu dao đầu như cắt, đuôi dao hợp như cỗ, một áp hai đoạn, vật kia tại không trung xoáy dạo qua một vòng, kim quang giao nhau lúc hướng hạ hung hăng một áp, chỉ nghe được Dương Triều hét thảm một tiếng, thân eo bị sống sờ sờ cắt thành hai đoạn, mà đồng thời, Thôi Thiên Diêu bị đánh ngã trên mặt đất. Vạn quỷ đào tẩu, người sụi lơ như bùn. Triệu Tinh Thần lay động phướn gọi hồn lấy đi Dương Triều nguyên chủng. Linh Anh bị Tàng Hải Xích đặt vào. Sau một khắc, Hạo Thiên Tông chúng môn đồ thế khí cao trướng. Một đường kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Huyền Âm giáo môn nhân đệ tử quân lính tan rã. Mấy ngàn đệ tử sụp đổ. Vẻn vẹn một canh giờ. Vẻn vẹn trốn vài trăm người. Còn sót lại chết hết. Mà Thôi Thiên Diêu quỷ khiếu đại trận lại lần nữa bổ sung một nhóm hồn phách. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy địch nhân làm mục tiêu. Triệu Tinh Thần đêm tối áp dụng đoạt phách thuật. Một tháng sau, công thành, Triệu Cô Độc thẳng tiến, đại thừa cửu phẩm cảnh. Tiêu Chương cùng Đông Phương Kiếm bước vào lục phẩm cảnh. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có tại huyền kim mỏ bên trong tìm tới huyền kim văn. Ngược lại là tìm được mấy khỏa chứa tiên khí huyền kim thạch. Cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Phía dưới, chuyển sư về núi. 10 ngày sau, Triệu Tinh Thần từ Thôi Thiên Diêu chỗ làm ra quỷ khiếu đại trận. Đồng thời, kỳ tư diệu tưởng về sau cải cách. Cuối cùng thăng cấp thành vạn quỷ đại trận. Quỷ hồn Triệu Tinh Thần cũng không thiếu. Bởi vì, hồn tháp bên trong thế nhưng là có không ít. Mà lại, đại thừa cảnh còn không ít, dù sao, Vưu Ngư thế nhưng là một vị tán tiên cấp nhân vật. Hồn tháp chính là vạn quỷ đại trận hạch tâm. Triệu Tinh Thần tin tưởng, bây giờ chính mình công lực tấn cấp thập phẩm, lại thêm lên vạn quỷ đại trận, dùng nó hoàn toàn có thể chống lại thập nhị phẩm đỉnh phong đại thừa chi cảnh. Thôi Thiên Diêu bị Triệu Tinh Thần phái trở về Bát Âm Sơn. Hắn lại muốn luyện một lò đoạt phách đan. Đây chính là bồi dưỡng nhân tài không hai pháp bảo. Tiếp theo mấy tháng, Triệu Tinh Thần đang áp dụng nguyên thai thuật. Hắn phát hiện, có đài sen bảo hộ. Phu nhân của mình Ngọc Thế Hàn Phương thế mà cũng có thể dùng được. Triệu Tinh Thần lớn mật theo vào. Nhất cử thúc đẩy thành phu nhân bước vào bát phẩm. Về sau, nguyên thai thuật liền từ nàng thay thi triển. Hạo Thiên Lão Tổ bước vào bát phẩm. Yến Đạo Tử bước vào cửu phẩm. Tả Thu cùng Khương Nông Nha bước vào lục phẩm. Đây chính là Triệu Tinh Thần thời gian nửa năm thành quả. Duy nhất nuối tiếc chính là Tiêu Chương cùng Đông Phương Kiếm không thể lại đột phá. Sắp đến luận võ chọn rể bên trong đoán chừng phần thắng không lớn. Tuy nói phần thắng không lớn, bất quá, Triệu Tinh Thần vẫn là quyết định qua đi xem một cái. Thuận đường nhận biết một cái thập đại tông tông chủ. Nhìn xem có thể hay không nói động đến bọn hắn liên thủ cùng chống chọi với Đông Thắng Ma Giáo. Lạc Kim Sơn đánh một trận xong Huyền Âm Giáo đoán chừng cũng bị đánh đau. Nửa năm đều không có cái gì động tĩnh. Mà Ngọc Nữ Tông cùng Thái Dương Cung tuyên bố cùng Hạo Thiên Tông kết minh qua đi. Ma Dương Tông cũng tiêu ngừng lại. Hình như, đều tại chuẩn bị ứng chiến luận võ chọn rể đại sự. 3 ngày sau. Triệu Tinh Thần dẫn đội xuất phát. Ngọc Thế Hàn Phương nâng cao bụng lớn đứng tại Thiên Phong đỉnh bên trên lưu luyến tiễn biệt. Phu quân, người nhất định phải sống trở về. Bên tai ẩn ẩn truyền đến Ngọc Thế Hàn Phương cái kia có chút khóc khấp nhiên thanh âm. Trở về đi, bên ngoài gió lớn, đừng đông lạnh họng. Triệu Tinh Thần mắt ngậm thâm tình trả lời. Diệt Chiêm trưởng lão, Lạc Ly, Điền Tiêu, đoạt lại Lạc Kim Sơn. Giết hết Huyền Âm Giáo khí thế, hủy diệt Đông Thắng Ma âm mưu, lấy được công nghiệp trị 25.890 điểm. Lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa. Có lẽ, đây là thiên thần không gian đưa cho Triệu Tinh Thần trước khi ly biệt lễ vật. Nơi đó có một đầu to lớn thanh long còn quấn toàn bộ thành lũy. Không sai, kia là một cái thành lũy, mà lại, là một ngọn núi toàn bộ đào rỗng tu thành. Thành lũy bên ngoài là cổ thụ che trời, lại thêm lên một chút mê huyễn thiết trí. Từ không trung ngươi sẽ chỉ đem nó nhìn thành là một tòa phổ thông núi mà thôi. Nơi này, liền là làm người nghe tiếng tăng mật thanh long bảo. Tổ chức sát thủ hang ổ. Giờ phút này, trong lòng núi một chỗ hình tròn động phủ bên trong đang ngồi lấy một nhóm người. Nhóm người này từng cái cánh tay bên trên đều hoa văn một đầu huyết long. Bọn hắn chính là thanh long bảo giết trong tay sát thủ Thiết Huyết Đường. Là từ nhị trưởng lão Khưu Nhân tự mình dẫn đội. Khưu Nhân thế nhưng là một vị nửa bước tán tiên cấp sát thủ. Đã từng rảo sát qua 10 cái sắp độ kiếp thập nhị phẩm cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí, tại Khưu Nhân chiến tích bên trong còn đã từng giết qua một vị bị qua đệ nhất đạo thiên lôi chính. Tại độ kiếp võ giả, có thể thấy được lá gan của hắn có nhiều chỉ sợ. Một khi xử lý không thích đáng, trêu đến thiên lôi thân trên, chính mình cũng sẽ chết không táng thân nơi. Cái gì gọi là nửa bước tán tiên, cũng chính là đại thừa cảnh bên trong tối đỉnh phong cường giả. Bọn hắn tùy thời có thể độ kiếp, chỉ bất quá, bọn hắn đem công lực một mực áp chế. Bằng không thì, một khi buông ra, đó chính là độ kiếp tiến hành lúc, cũng có người xưng bọn hắn là 13 phẩm. Mà có thể đem công lực ngăn chặn khống chế chính mình độ kiếp thời cơ người tuyệt đối là cao thủ. Dù sao, một khi đạt tới độ kiếp điều kiện, thiên lôi liền sẽ tìm tới cửa. Người cái này áp chế công lực, cơ bản bên trên chính là đang cùng ông trời đối kháng. Các ngươi nghe, chúng ta thanh long bảo nhận trước nay chưa từng có khiêu khích. Khưu Nhân một mặt nghiêm túc xong, phía dưới đứng bọn thuộc hạ giống nói. Nhị trưởng lão. Ai dám khiêu khích chúng ta thanh long bảo, chúng ta nát hắn xương đào người khác ra uống hắn máu. Thiết Huyết Đường số 5, 10 tinh sát thủ Tân Tử Long một mặt lãnh huyết hỏi. Đúng, thiên hạ này, ai dám xem thường chúng ta thanh long bảo. Thiết huyết đường số 6. Mười tinh sát thủ, rồng dài mây, theo sát lấy hỏi. Hạo Thiên Tông tông chủ Triệu Tinh Thần. Một cái tuổi không lớn, mới chừng 20 thiên tài. Chúng ta Thanh Long Bảo Tần tự có tốt mấy cường giả đều chết tại bắt giết hắn trong cạm bẫy. Khưu nhân nói, đều là ai? Tân Tử Long hỏi, tam trưởng lão chiếm về rồng. Bốn đại kim cương trong đó hai vị Lạc Ly cùng Điền Tiêu. Còn có phó bảo chủ Đinh Bình Phong cùng. Chấm ngoặc kép, khưu nhân nói, Hạo Thiên Tông không phải rất yếu sao? Số 10 thiết huyết sát thủ. Chín tinh sát thủ vệ nguyên nhịn không được hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.